chúng vội vàng bay ra dò xét. Nhưng còn chưa kịp thấy rõ, ba người đã bay vào trong một đại điện duy nhất ở nơi đây. Lập tức, mấy tỷ nữ thanh tú trong điện quýnh lên, sợ hãi nhìn Tà Vô Úy, rồi hạ thấp người hành lễ. Đại nhân! Tâm trạng của Tà Vô Úy đang không tốt, nên cũng lười để ý đến những tỷ nữ này, xông thẳng vào trong. Trái lại, Dung Khai cùng Trương Nhật Tích theo sau Tà Vô Úy, lại khiến cho những tỷ nữ kia liền liếc nhìn. Dù sao trên người hai người không có chút yêu khí nào, rõ ràng chính là nhân tộc. Các nàng cũng không biết tại sao Tà Vô Úy ra ngoài một chuyến lại dẫn theo hai nhân tộc về. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của hai người này dường như cũng không phải là tù binh bị đại nhân bắt về. Trên đại điện có một bảo tọa bằng xương trắng nhợt, cũng không biết là do hài cốt yêu thú gì điêu khắc thành, trông rất là cuồng dã. Tạ Vô Úy đi thẳng lên trên, xoay người phất trường bào xuống, ánh mắt ngạo nghễ, trông rất là uy nghiêm. Tuy nhiên rất nhanh, nét mặt của Tạ Vô Úy liền trở nên ngượng ngùng. Vừa về tới địa bàn mình, nhất thời hắn quên mất tình cảnh của bản thân. Đến khi nhìn thấy Dung Khai đứng dưới cười tủm tỉm nhìn mình, Tạ Vô Úy vội vàng đứng lên. Yêu Vương à, ngươi ngồi xuống đi. Chúng ta chỉ là bằng hữu bên ngoài tới đây mà thôi. Dương Khai truyền âm nói một câu, hắn thấy tinh khí Yêu Vương là loại người thà chết chứ không chịu khuất phục, cho nên cũng không muốn làm khó Tạ Vô Úy. Dù sao, Dương Khai còn có việc cần hắn làm, những thủ tục bề ngoài này không cần quá quan tâm. Tạ Vô Úy thầm cảm kích, cảm thấy nhân tộc này cũng coi như là thông tình đạt lý. Sự bài xích trong lòng ngược lại không còn mãnh liệt như trước, liền thuận thế ngồi xuống rồi đưa tay. Mời Dương Thiếu an tọa. Dương Khai mỉm cười, xoay người đi sang một bên, tìm một chỗ ngồi. Hắn đưa mắt quan sát xung quanh, phát hiện thấy nơi này so với nơi ở của tên Dương Hữu Vi, khi thế phải hơn ba phần. Bất kể là kiến trúc hay cách bố trí đều hơn không chỉ một cấp bậc. Thầm nghĩ, Yêu Vương không hổ là Yêu Vương. Dương Hữu Vi chỉ là một tên yêu tướng nhỏ bé, căn bản không thể nào sánh bằng. Lúc hắn mới vừa đến đây đã cảm nhận được có không ít khí tức của yêu thú bậc 12, tương đương với cường giả đế tôn của nhân tộc. Chỉ một yêu vương, trong tay đã có nhiều đế tôn như vậy, thì 32 yêu vương sẽ có bao nhiêu? Chưa nói trong man hoang cổ địa này còn có tứ đại thánh linh. Lực lượng yêu tộc như vậy nếu như đưa ra ngoài, trừ khi 10 đại đế tôn cùng liên thủ, nếu không, sợ rằng thật sự có thể càn quét toàn bộ tinh giới. Man hoang cổ địa này quả thật là không thể nào khinh thường. Trương Nhược Tích ngoan ngoãn đứng đằng sau, ánh mắt cũng tò mò quan sát xung quanh. Người đâu? Tạ Vô Úy trầm giọng gọi người. Lập tức, bên ngoài có 6 tên yêu tộc khi thế 10 phần bước nhanh vào, dường như đã sớm chờ đợi từ trước. Khi tức mỗi một tên đều rất là hung hãn. Khi nhìn tới Dương Khai, đồng tử hơi co rút. Bởi vì mấy tên yêu tộc này cảm nhận được, tên nhân tộc này không dưới đế tôn tầng 2. 6 tên yêu tộc bước vào trong đại điện, đồng loạt ôm quyền. Bái kiến đại nhân. Tạ Vô Úy nhấc tay ra hiệu cho bọn chúng không cần đa lễ, lúc này mới cất tiếng hỏi. Trong khoảng thời gian bổn vương rời đi, không xảy ra chuyện gì chứ? Hắn cũng không nói với thuộc hạ, bản thân trong lúc vô ý đã tiến vào vạn linh chi mộ. Nếu không, cũng không biết giải thích ra sao cho đúng. Lập tức, một tên yêu tộc bên trái có thân hình gầy gò tiến lên một bước rồi ôm quyền nói. Hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Là chuyện gì? Tạ Vô Ý không thèm liếc mắt, hờ hững hỏi một câu, rồi nhận lấy ly trà mà tỷ nữ đưa qua, khẽ nhấp một ngụm. Nước trà này cũng không biết làm từ thứ gì, màu nước đỏ sẫm sền sệt như máu tươi, lại tỏa ra mùi hương cổ quái. Tên yêu tộc nghe hỏi như vậy liền ngập ngừng, liếc mắt nhìn Dung Khai đang ngồi một bên. Rõ ràng là không muốn bẩm báo trước mặt một tên nhân tộc, tránh cho tin tức bị tiết lộ ra ngoài. Tạ Vô Úy nhấp trà, rồi đặt xuống đế đựng trà bằng xương, nhướng mày nói. Cứ nói đi, đừng có ngại. Dương Thiếu là sinh tử chi giao của bổn vương, không cần giấu giếm. Hắn nói như vậy cũng là bất đắc dĩ. Hiện nay, hồn ấn của hắn bị Dương Khai nắm trong tay. Sống chết chỉ trong một ý niệm của người ta. Cho nên, dù hắn muốn Dương Khai lui ra cũng là hữu tâm vô lực. Hắn thầm hối hận, sớm biết như vậy hắn đã không truyền thủ hạ vào, khiến tình huống bây giờ tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể kiên trì để thuộc hạ hồi báo. Những tên yêu tộc kia nghe vậy thì tỏ ra kinh hãi. Trước đó bọn chúng thấy trong đại điện này có một tên nhân tộc đang ngồi, trong lòng còn đang nghi hoặc, không biết tên nhân tộc này có lai lịch gì, không ngờ là được yêu vương đại nhân tiếp đãi. Hiện tại lại nghe Tạ Vô Úy nói là sinh tử chi giao, khiến cho bọn chúng vô cùng khiếp sợ. Từ khi nào yêu vương đại nhân lại giao hảo cùng với một tên nhân tộc? Tuy nhiên nghĩ lại, có lần yêu vương đại nhân rời khỏi cổ địa mấy chục năm, dường như là đi ra thế giới nhân tộc. Nghe nói chuyến đó đi vô cùng hung hiểm, suýt nữa thì bỏ mình. Sau đó lại được một nhân tộc cứu mạng mới có thể quay trở lại cổ địa này. Bất tri bất giác, mấy tên yêu tộc này đã đem Dương Khai cùng ân nhân cứu mạng của Tạ Vô Úy cho là một. Trong lòng liền bừng tỉnh, sự kiêu ngạo và khinh thường trong ánh mắt cũng thu liễm rất nhiều. Tên yêu tộc kia trầm giọng nói, đại nhân à, huyết môn có biến rồi. Huyết môn? Động tác của Tạ Vô Úy chợt ngừng, ánh mắt tỏ ra khiếp sợ, quay sang nhìn tên thủ hạ. Tên này khẽ gật đầu xác nhận. Tạ Vô Úy tỏ ra kích động, trầm giọng nói, là tin tức chính xác chứ? Tên yêu tộc kia đáp, dạ, hoàn toàn chính xác. Tin tức này ban đầu do một tên thuộc hạ của yêu vương Tê Lôi phát hiện ra. Tuy nhiên khi đó có không ít người đều thấy, liền vội vàng báo lên trên. Hiện giờ tin tức về huyết môn đã kinh động đến bốn vị nguyên thánh tôn. Họ đều đang phái người dò xét. Tạ Vô Úy lập tức không có giữ được bình tĩnh, hấp tấp đứng dậy nói, người nói cặn kẽ tình huống cho ta nghe đi. Dạ rõ. Tên yêu tộc kia lĩnh mệnh, sắp xếp lại suy nghĩ một chút, rồi lên tiếng. Hơn một tháng trước, huyết môn bỗng nhiên phát ra huyết quang, phóng lên cao. Tuy nhiên chỉ trong một cái chớp mắt liền trở về bình thường. Nhưng mà trong một tháng này, rõ ràng huyết môn không giống như trước kia. Dường như nó tỏa ra một loại ma lực. Không ít người sau khi tiến lại gần đều không tự chủ được mà xông vào, sau đó bỏ mình. Là huyết mạch hấp dẫn hay sao? Ánh mắt của Tạ Vô Úy sáng lấp lánh. Tên yêu tộc kia gật gật đầu nói, thuộc hạ cũng đoán như vậy. Thuộc hạ cũng từng liều chết đi tới đó tìm hiểu, phát hiện huyết môn kia quả thật là có thể lôi kéo thuộc hạ, khiến trong đầu của thuộc hạ hiện ra ý niệm không quản hết thảy mà xông vào. Nếu không phải đám người Thử Ngọc vào thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu giúp, hẳn là thuộc hạ đã gặp bất trắc. Đủ loại dấu hiệu cho thấy huyết môn sắp mở ra, truyền thuyết lưu truyền không phải là giả. Tạ Vô Úy nghe thì nét mặt tràn đầy kích động, hai tay chắp sau lưng, bước qua bước lại trên đài cao. Một hồi lâu sau mới dừng lại, rồi trầm giọng nói, bên phía thánh tôn thì sao? Tên yêu tộc kia trả lời, dạ, cách nhìn nhận vấn đề của mấy vị thánh tôn bên kia đều thống nhất, giết những người đến gần, tung tin đồn thất thiệt. Mà hiện nay, 8 vị sứ giả đã đồng loạt xuất động đến phụ cận của huyết môn, phong tỏa xung quanh, không cho ai tới gần. Tung tin đồn thất thiệt. Tạ Vô Úy cười lạnh nói, bị huyết mạch hấp dẫn là bản năng của chúng ta. Mấy tên thánh tôn vọng tưởng chỉ dùng lời nói là có thể lấp liếm được sao? Bọn chúng tính toán cũng thật là hay. Chúng sợ rằng sẽ lại có thêm vài vị thánh tôn mới, dẫn tới địa vị của bọn hắn bị ảnh hưởng mà thôi. Chương 2574. Tạ Vô Úy tỏ ra khó chịu, xuất khẩu cuồng ngôn, khiến cho mấy tên thủ hạ đều kinh hồn tán đởm. Thầm nghĩ, đại nhân đúng là cuồng ngạo mà. May mà trong này không có người ngoài, nếu không, mấy vị thánh tôn kia nghe được, sợ rằng đại nhân sẽ không gánh chịu nổi. Huyết môn là cái gì? Dương Khai nãy giờ ở một bên lắng nghe, rốt cuộc không nhịn được, tò mò hỏi. Trước đó hắn cũng nghe Dương Hữu Vi nhắc tới huyết môn, biết được nơi này cũng giống như vạn linh chi mộ, chính là một trong hai đại cấm địa của man hoang cổ địa. Tuy nhiên, hắn cũng không tìm hiểu kỹ. Nhưng từ biểu hiện của Tạ Vô Úy cho thấy, dường như huyết môn này có tác dụng cực lớn, khiến ngay cả bốn vị thánh linh của cổ địa đều phải ra tay can thiệp. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Lúc này Dung Khai đang muốn tìm Tiểu Tiểu trong man hoang, còn phải tìm cả Lão Tam. Cho nên tìm hiểu tình huống nơi này rõ hơn một chút không phải là chuyện xấu. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nghe Dung Khai hỏi như vậy, Tạ Vô Úy liền ngẩn ra, bỗng nhiên ý thức được trong này còn có hai người ngoài, lập tức khóe miệng giật giật. Vừa rồi hắn cũng quá kích động nên không nghĩ tới hai người này. Nếu không tiện nói thì thôi. Dương Khai khẽ cười, cầm tách trà đỏ sậm của tỷ nữ bên cạnh dâng tới. Nhưng hắn cũng không dám uống, sợ rằng thứ này được làm từ máu tươi. Hắn chỉ nói bâng quơ, nhưng Tạ Vô Úy lại không dám xem nhẹ. Dù sao Dương Khai đã tỏ ra hứng thú, ai mà biết trong lòng của hắn nghĩ gì, chỉ có thể thuận thế mà nói. Cũng không có gì là không tiện. Chuyện huyết môn cũng không liên quan đến nhân tộc. Nơi đó chính là cấm địa của sinh linh cổ địa ta. Dung Khai nói, lúc trước ta có nghe người ta nhắc, huyết môn cùng vạn linh chi mộ là hai đại cấm địa của cổ địa, không biết là thật hay giả. Tạ Vô Úy gật gật đầu, không sai, vạn linh chi mộ chính là nơi sinh linh cổ địa sau khi già thì chết đi, đại nạn tới sẽ đến đó giờ chết. Trái lại huyết môn lại là nơi tân sinh của chúng ta, một sống một chết, chia thành hai nơi. Là nơi tân sinh? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Tạ Vô Úy trầm giọng nói, từ xưa đã lưu truyền một câu, vào huyết môn được tân sinh, phản tổ mạch, hóa thánh linh. Cái gì? Hóa thánh linh? Dương Khai tỏ ra kinh hãi. Như vậy chẳng lẽ cứ vào huyết môn kia là có thể trở thành thánh linh sao? Tạ Vô Úy gật đầu, về mặt ý tứ là như vậy. Nhưng không ai biết tình huống cụ thể ra sao. Từ khi cổ địa hình thành cho tới nay, cấm địa huyết môn này đã xuất hiện rồi, song chưa từng có ai đến gần được, không có ai có thể tiến vào bên trong. Truyền thuyết kia là từ các đời lưu truyền. Tiểu Yêu vừa khai mở linh trí đã biết câu này. Không dối gạt Dương Thiếu, sinh linh trong cổ địa này đều có huyết mạch hoang dã, có nhiều có ít tùy theo từng người. Thực lực mỗi người mạnh hay yếu, từ chất ưu hay khuyết đều liên quan tới huyết mạch. Nếu có thể hoàn toàn khởi động huyết mạch trong người, tái hiện lại tổ mạch huy hoàng, thì hiển nhiên sẽ có thể có được thánh linh lực. Dương Khai ngạc nhiên không thôi. Trên đời này lại có nơi như vậy sao? Huyết môn thật sự có điều gì kỳ diệu ư? Tạ Vô Úy nói, có kỳ hiệu như vậy hay không, không ai dám khẳng định. Nhưng mà nghe đồn, từ rất xa xưa, đã từng có mấy người thánh linh đi ra từ trong huyết môn. Điều này không thể nào kiểm chứng. Nhưng bất kể ra sao, huyết môn đối với sinh linh cổ địa của chúng ta mà nói cũng là một thiên đại cơ duyên. Giống như cá chép vượt Long Môn hóa thành rồng trong miệng của thế gian, huyết môn cũng giống như Long Môn. Nên ai không muốn đi thử một lần chứ? Yêu Vương, ngươi cũng muốn đi sao? Ánh mắt của Dương Khai tỏ ra khác thường hỏi. Tạ Vô Úy xùy một tiếng nói, muốn như vậy cũng phải được mấy vị đại nhân kia cho phép. Hiện tại bọn họ đã phái ra 8 đại thánh sứ phong tỏa xung quanh, ai có thể tiến lại gần chứ? Tuy nhiên làm vậy có chút giấu đầu lòi đuôi. Nếu nói ai là người hiểu bí mật của huyết môn nhất, không thể nghi ngờ chính là 4 vị thánh tôn. Dương Khai khẽ khẩn khẽ gật gật đầu. Nghe Tạ Vô Úy nói, hắn lập tức sáng tỏ ý nghĩ của huyết môn. Nếu sinh linh trong cổ địa thật sự có thể kích hoạt huyết mạch của tổ tông, vậy dĩ nhiên sẽ khiến cho thực lực của kẻ đó tăng vọt. Huyết môn này quả nhiên chính là nơi tân sinh, hoàn toàn đối lập với vạn linh chi mộ, là một nơi sinh linh chết già. Thiên địa rộng lớn quả nhiên không thiếu chuyện lạ kỳ. Dương Khai thầm cảm thán không thôi. Chuyến này nếu không phải vì Tiểu Tiểu mà tiến vào man hoang, sợ rằng hắn cũng không thể nào tưởng trên đời này lại có chuyện thần kỳ. Mấy vị thánh tôn có uy tín rất lâu năm, 8 đại sứ vừa ra, e rằng tạm thời không có ai dám có dị động gì. Nhưng ai có thể áp chế được sự hấp dẫn của tổ mạch lực? Chỉ sợ kết quả cuối cùng không như mong muốn. Truyền lệnh xuống, nghiêm mật giám thị tình hình huyết môn. Nếu có dị động, lập tức báo. Ta cũng không tin hơn 30 lão già kia sẽ an tâm mà ẩn nấp. Tạ Vô Úy vung tay lên nói, những lão già kia trong miệng hắn không thể nghi ngờ chính là ám chỉ yêu vương của 31 đường khác. Dương Khai nghe vậy thì mơ hồ hiểu được, dường như man hoang cổ địa này cũng không có hoàn toàn đoàn kết. Rõ. Tên yêu tộc gầy gò lĩnh mệnh lập tức lùi xuống. Tạ Vô Úy đứng trên đài, sắc mặt âm trầm bất định, suy tư một hồi rồi chợt ngẩng đầu nhìn về Dương Khai. Dương thiếu, lúc trước người nói muốn bổn vương giúp một việc, là việc gì? Là tìm người. Dương Khai mỉm cười. Tìm người nào? Tạ Vô Úy ngạc nhiên hỏi. Chính là nữ nhân điên khùng lúc trước mà người thấy kia. Vừa dứt lời, Dương Khai liền đưa tay tạo thành gợn sóng trong không gian, bày ra hình ảnh của lão Tam. Tạ Vô Úy nhìn thấy sắc mặt không khỏi xa xầm. Hắn vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lúc trong Vạn Linh Chi Mộ, bị lão Tam dùng nội đan đập cho một phát. Ta có chút quan hệ sâu xa cùng nữ nhân này. Hiện tại thần trí của nàng không bình thường, lưu lạc trong cổ địa sẽ gặp phải rất là nhiều nguy hiểm. Cho nên ta cần phải tìm được nàng ta, dẫn nàng ta rời đi. Việc này không có gì khó khăn. Tạ Vô Úy nghe cũng yên lòng. Vốn hắn cho rằng Dương Khai thu hồn ấn của mình là muốn hắn làm chuyện gì rất là khó khăn. Nhưng mà hiện nay chỉ là tìm người thôi, quả nhiên là chuyện nhỏ. Hắn nhìn về một tên nam nhân đầu trâu mặt ngựa ở phía dưới, lên tiếng nói. Thử Ngọc, truyền lệnh xuống cho ta. Phân phó thuộc hạ lưu ý nhiều hơn tới nữ nhân này. Đều có phát hiện, lập tức hồi báo. Mặt khác, đừng gây tổn thương cho nàng ta. Tên yêu tộc đầu trâu mặt ngựa gọi là Thử Ngọc, liền lập tức ôm quyền. Dạ rõ. Nói rồi, liền xoay người đi ra ngoài. Tạ Vô Úy quay đầu nhìn về Dương Khai nói. Nếu nữ nhân này vẫn còn trong cổ địa, chỉ cần xuất hiện, nhất định sẽ được thuộc hạ của ta phát hiện ra. Dương thiếu cứ an tâm chờ hồi âm. Dương Khai hài lòng gật đầu. Làm phiền yêu vương. Khóe miệng của Tạ Vô Úy co quắp, trái lương tâm nói. Chuyện của Dương thiếu chính là chuyện của bổn vương, không cần khách khí. Người đâu, dẫn Dương thiếu đi nghỉ ngơi, tiếp đãi thật chu đáo. Hắn không thể chờ được muốn đuổi Dương Khai đi. Nói cho cùng là do hắn sợ ở một chỗ cùng với Dương Khai không được tự nhiên, sợ bị thủ hạ phát hiện ra dấu vết gì sẽ mất hết mặt mũi. Không vội đâu, ta còn muốn hỏi thăm vài tin tức từ yêu vương. Dương Khai khoát tay ngắt lời hắn. Tạ Vô Úy khẽ nhíu mày nhìn hắn. Dương Khai đưa tay điểm tới phía trước, chuẩn bị ngưng tụ ra hình ảnh của Tiểu Tiểu. Bỗng nhiên từ phía dưới núi truyền tới một tiếng nổ kinh thiên, ngay sau đó đất rung núi chuyển. Cả đại liền cũng lắc lư không thôi. Mấy tỷ nữ hoảng sợ thét lên kinh hãi, bốn tên yêu tộc đang đứng cũng biến sắc. Bỗng nhiên, từ sâu trong lòng đất chợt truyền ra một tiếng rống lớn, tựa như mãnh thú bị nhốt suốt ngàn năm đang phát tiết. Mọi người đều có thể cảm nhận được chủ nhân của âm thanh kia đang vô cùng phẫn nộ. Dương Khai bất động như núi, tò mò nhìn Tạ Vô Úy, không biết đây là biến cố gì. Dưới ngọn núi này đang trấn áp quái vật gì sao? Sắc mặt của Tạ Vô Úy hết sức khó coi, quay đầu nhìn đám yêu tộc phía dưới sau đó quát. Tên to con kia vẫn chưa thuần phục được sao? Một tên yêu tộc trong đó sắc mặt khó coi. Thứ kia có chút ngoan cố, ta đã dùng rất là nhiều biện pháp, nhưng mà vẫn chưa thể nào khiến cho nó quy thuận a. Đúng là một đám phế vật. Tạ Vô Úy hừ lạnh một tiếng, mấy tên yêu tộc bị khiển trách cũng không dám ngẩng đầu. Bổn vương sẽ đích thân đi xem. Cũng không biết quái vật bị trấn áp dưới chân núi có tác dụng gì đối với Tạ Vô Úy, khiến hắn phải đích thân ra mặt. Hắn đi được vài bước, chợt quay đầu. Dương thiếu thật là ngại. Bổn vương có chút chuyện cần phải xử lý. Ngươi theo tỷ nữ của bổn vương nghỉ ngơi trước, sau đó bổn vương sẽ quay trở về bồi tội cùng ngươi. Không sao đâu, ta cũng đi xem trò vui. Dương Khai mỉm cười. Tạ Vô Úy mắt trợn ngược, nhưng ngược lại không ngăn, chỉ có thể cắm đầu đi trước. Bốn tên yêu tộc còn lại cũng bước nhanh theo sau, trong lòng cảm khái không dứt, cảm thấy yêu vương đại nhân đối với tên nhân tộc này có phần khách khí hơi thái quá, thậm chí ngay cả việc cơ mật như vậy cũng cho hắn tham gia. Ra khỏi đại điện, rất nhanh, mọi người đã đi tới trước một sơn động, theo thứ tự chui vào trong. Dường như sơn động chỉ là cửa vào, phía bên trong vẫn còn cầu thang, không biết kéo dài tới nơi đâu. Hai bên vách động có khảm những viên dạ minh châu, nên ngược lại cũng không tối. Mấy người đều sải bước như bay, dọc theo bậc thang tiến xuống dưới. Đi được khoảng hơn mấy ngàn trượng, không gian liền rộng mở ra, trở nên sáng sủa. Không ngờ dưới lòng đất này còn có một tòa địa cung rộng rãi. Bên trong địa cung cũng có không ít yêu tộc. Chỉ có điều khi này những tên yêu tộc như lâm phải đại địch, không ít tên đã hiện ra chân thân, ánh mắt hoảng sợ nhìn về một nơi trong địa cung. Thấy Tạ Vô Úy cùng mấy tên thủ hạ đi tới, những tên yêu tộc này vội vàng tránh lui sang hai bên, nét mặt vừa sợ hãi vừa cung kính. Tạ Vô Úy nhìn trái nhìn phải rồi đưa tay ra hiệu cho một tên tiểu yêu, sau đó quát. Xảy ra chuyện gì? Tên tiểu yêu kia mặt không còn chút máu, lắp bắp nói. Thuộc hạ không biết, tên to con kia tỉnh lại rồi, bỗng nhiên trở nên giận dữ. Thực lực của chúng thuộc hạ thấp kém không thể nào chế trụ được. Đã có vài huynh đệ bị giết chết, nếu không phải lúc trước đại nhân đã khóa chặt hắn, sợ rằng hắn đã thoát vây. Cút ngay cho ta, bổn vương nuôi các ngươi có ích gì chứ? Tạ Vô Úy tỏ ra không vui, phất tay gạt đám tiểu yêu qua một bên, rồi bước thẳng sâu vào trong địa cung. Tiếng rống giận dữ lại truyền ra, trong địa cung lập tức nổi lên cuồng phong, khiến cho quần áo của mọi người bay phần phật, đầu tóc rối loạn. Dương Khai lộ ra ngạc nhiên, không biết trong địa cung này trấn áp thứ quỷ quái gì, không ngờ là cường hãn đến như vậy. Hắn tò mò, tăng cường thị lực nhìn sâu vào bên trong. Một hình ảnh đập vào trong mắt khiến cho Dương Khai trở nên ngẩn ngơ, cả người như bị sét đánh, đứng chết trân tại chỗ, rung giọng thốt lên. Tiểu tiểu! Ở sâu bên trong mấy chục trượng hiện ra một thân hình to lớn cao chừng 5 trượng, bị từng sợi xiềng xích màu đen như mực đang khóa chặt. Thân hình quái vật to lớn rất là góc cạnh, như được điêu khắc bằng đá sáng bóng, nhưng lại có ngũ quan rõ ràng, tứ chi cường tráng, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Quái vật to lớn ngay trước mặt rõ ràng chính là tiểu tiểu đã trưởng thành. Chương 2575. Đám yêu tộc nghe đều tỏ ra cổ quái nhìn Dương Khai, thầm thì to nhỏ cùng nhau. Còn quái vật kia rõ ràng là một tên to con khổng lồ, vậy mà không biết tên nhân tộc này bị đuôi hay bị mù mà ảnh hưởng gọi là tiểu tiểu. Nếu không phải có xích thần, tên to con này còn có thể lớn hơn, sợ rằng có thể phá sập địa cung này. Khi bọn chúng còn chưa nghĩ xong, đã thấy Dương Khai bất ngờ sải bước đi vào trong. Ánh mắt hắn tràn đầy phức tạp, cả thế giới lúc này dường như chỉ còn hắn và con quái vật kia, không còn gì khác. Tạ Vô Úy kinh hãi khẽ quát. Dương thiếu, cẩn thận à, con vật này tính tình tàn bạo, mạnh mẽ vô cùng. Tạm thời xin tránh sang một bên để bổn tọa thu thập nó. Hắn không hiểu tại sao Dương Khai lại như con thiêu thân tiến vào. Nhưng mà con quái vật trong đó khó quấn thế nào, hắn đã tự mình lĩnh giáo. Lúc trước vì hàng phục nó, thủ hạ của hắn đã chết mất một đám. Lúc trước vì hàng phục nó, thủ hạ của hắn đã chết mất một đám. Ngay cả hắn cũng bị đánh đến máu phun ba thước, suýt nữa thì tán thần. Nếu không phải nhìn trúng con vật này thực lực mạnh mẽ, muốn thu phục nó cho mình dùng, Tạ Vô Úy đã xâm giết nó, sao còn có thể nhốt nó ở bên trong này? Một đế tôn cảnh tầng thứ nhất như Dương Khai, vậy mà lại tùy tiện đến gần. Mặc dù đã có xích thần trói buộc, nhưng chỉ sợ không có kết quả gì tốt. Dương Khai không thèm quan tâm, vẫn như cũ tiến lên trước. Tạ Vô Úy nhướng mày, đang muốn tiến lên ngăn, chợt thấy Trương Nhật Tích hiện ra ngay trước mặt, đưa một tay ra ngăn hắn. Cô nương à, làm vậy là sao? Tạ Vô Úy âm trầm nhìn Trương Nhật Tích. Chỉ là một đạo nguyên cảnh tầng 3 nhỏ bé mà cũng dám cản rỡ với mình như vậy sao? Nếu không phải hồn ấn bị nắm trong tay, hắn sớm đã tát cho một phát. Trương Nhật Tích không chút sợ hãi mà thản nhiên nói. Nếu tiên sinh đã hành động như vậy, tự có tính toán của riêng người. Yêu vương à, ngài cứ yên lặng theo dõi là được rồi. Nàng cũng không biết Dương Khai đang nghĩ gì, càng không biết vì sao đột nhiên Dương Khai lại tiến lên trước. Nhưng mà xuất phát từ tín niệm mù quáng đối với Dương Khai, nàng liền không muốn có người quấy rầy. Tạ Vô Úy nổi đoán, thầm nghĩ, nếu không phải hiện nay hắn là hồn nô, sống chết gắn liền với Dương Khai, hắn làm sao quan tâm tới sống chết của Dương Khai chứ? Hắn khó chịu đứng yên tại chỗ, thầm thúc giục yêu nguyên toàn thân, chuẩn bị tùy thời xông lên để cứu viện, đồng thời ra hiệu cho thuộc hạ, nếu thấy điều gì bất thường, lập tức nhanh chóng cứu người. Chúng yêu thấp thỏm trong lòng, chú một quan sát. Lúc này Dương Khai cũng đã đi tới trước mặt của quái vật to lớn kia. Không phải tiểu tiểu. Dương Khai nhìn thạch nhân khổng lồ cao 5 trượng ngay trước mặt. Sự kích động trong lòng dần dần rút đi. Hắn từ từ ý thức được, thạch nhân khổng lồ ngay trước mặt này không phải là tiểu tiểu. Bởi vì giữa mình và tiểu tiểu có một tầng liên lạc tâm linh. Nếu tên người đá khổng lồ trước mặt thật là tiểu tiểu, không có khả năng hắn không cảm nhận được. Mấu chốt nhất là mặc dù hắn đã tiến lại gần, nhưng mà thạch nhân khổng lồ này vẫn còn tức giận gầm thét như trước, như thể muốn giết chết hắn. Nó điên cuồng vùng vẫy là bị xích thần trói chặt, khiến cho sợi xích khô lên rộn rãng. Thạch nhân khổng lồ gầm lên dữ dội, kình phong ập tới, khiến cho thân hình của Dương Khai cũng phải chao đảo. Khắp địa cung cát bay đá chạy, vách cung vang lên ầm ầm, tự như tùy thời đều có thể sụp đổ. Dương Khai thả thần niệm ra, thử cùng nó trao đổi, nhưng lại phát hiện đối phương đang trong tình trạng bạo nộ, căn bản không thèm để ý đến hắn. Bất đắc dĩ, Dương Khai chỉ có thể mở miệng hỏi. Người là tộc nhân của tiểu tiểu sao? Ở nơi này, bỗng nhiên hắn gặp được một thạch nhân khổng lồ giống tiểu tiểu sau khi biến thân như đúc, khiến cho Dương Khai không khỏi có chút liên tưởng. Trên đời này, có lẽ không phải chỉ có 2 thạch khổi là pháp thân và tiểu tiểu, mà còn có một tộc quần lạ kỳ. Có lẽ là vì tiểu tiểu cảm nhận được nơi này có tộc quần của mình, nên mới tiến vào trong man hoang cổ địa. Có lẽ đối phương biết tiểu tiểu. Nhưng trả lời hắn, vẫn như trước, chỉ là tiếng gầm thét phẫn nộ. Đám yêu tộc bên kia kinh hồn tán đởm, cảm thấy tên nhân tộc này đúng là lớn mật. Đối mặt với thạch nhân khổng lồ, ngay cả yêu vương đại nhân đơn đã độc đấu cũng xem chút nữa không phải là đối thủ, vậy mà vẫn có thể phong đạm vân khinh như vậy. Không nói gì khác, chỉ riêng phần dũng khí này thôi cũng đủ khiến cho chúng yêu nổi lên lòng tôn kính. Chỉ có điều làm như vậy đúng là có chút ngu xuẩn, cũng không biết hắn có bị chụp thành bánh thịt hay không. Vậy ngươi đã từng thấy qua nó chưa? Dương Khai đưa tay, trước mặt liền ngưng tụ ra hình ảnh của tiểu tiểu. Trong hình ảnh hiện ra bộ dáng tiểu tiểu lúc từ biệt hắn năm xưa, ánh mắt linh động, ngây ngô khờ khạo, song chỉ cao cỡ nửa thân người thôi. Thân thể bằng đá góc cạnh rõ ràng, tự như đang mặc một bộ áo giáp bằng đá, thoạt nhìn vô cùng chắc chắn. Quan trọng nhất chính là trên vai nó còn vác một cây gậy đen như mực, một tay vác gậy, một tay dựng trên trán che nắng, đưa mắt nhìn ra xa. Người đá khổng lồ đang gầm thét, đột nhiên yên tĩnh, ánh mắt phẫn nộ chợt trở nên kinh ngạc, nhìn chăm chăm vào hư ảnh, rồi lại dương mắt nhìn Dương Khai. Tâm trạng phẫn nộ dần dần lặng xuống, lộ ra mờ mịt. Hình ảnh tiểu tiểu phát hám thiên trụ, quả thật là quá mức nổi bật. Người đã từng thấy qua nó, có đúng không? Dương Khai nhìn mặt mà đoán lòng, nét mặt vui mừng. Thạch nhân khổng lồ im lặng một hồi, lúc này mới chậm rãi gật đầu. Quả nhiên, tiểu tiểu hiện tại đang ở đâu chứ? Nó ra sao rồi? Dương Khai vui mừng vội vàng hỏi. Hắn không chờ được, vội vàng hỏi tình hình của tiểu tiểu gần đây. Năm đó lúc trong thông đạo tinh quang từ biệt tiểu tiểu, hắn luôn tự trách. Hắn rất nhanh đã tìm được Lưu Viêm, ngay cả đám người Xích Nguyệt cũng lần lượt có tin tức. Hiện nay đang được bố trí tu luyện tại Thiên Diệp Tông. Duy nhất chỉ có tiểu tiểu cho tới nay vẫn mặc vô âm tín. Tình giới hung hiểm, hắn không biết tình cảnh của tiểu tiểu hiện nay ra sao. Nhất là khi trước nghe Doãn Nhạc Sinh nói, tiểu tiểu tiến vào man hoang cổ địa, hắn cảm thấy bồn chồn lo lắng không thôi. Thời khắc này, bỗng nhiên có đầu mối của tiểu tiểu, làm sao hắn không mừng cơ chứ? Người có quan hệ gì với tiểu tử kia? Người đá khổng lồ há miệng, âm thanh ồm ồm nói. Âm thanh nhấn mạnh từng chữ không quá rõ ràng, Xem ra hắn rất ít nói chuyện, hơn nữa giọng nói như tiếng sấm, khiến cho cả địa cung rung lên ầm ầm. Đám yêu tộc đều ngây người nhìn tình cảnh ngay phía trước, mỗi tên đều thầm than thở. Không ngờ tên to con này lại còn có thể nói chuyện. Bọn chúng vẫn cho rằng tên to con này không có linh trí, không thể nào trao đổi cùng sinh linh khác. Cho tới giờ phút này bọn chúng mới biết, không phải người ta không có thần trí, mà là lười phản ứng cùng với bọn chúng thôi. Ánh mắt của Tạ Vô Úy cũng lộ ra dị sắc, thầm khiếp sợ. Tới lúc này hắn cũng hiểu, dường như Dương Khai cùng tên thạch nhân khổng lồ ngay trước mặt có chút quan hệ sâu xa. Nếu không, Dương Khai cũng sẽ không dễ dàng khiến cho tên thạch nhân kia nguôi giận, lên tiếng nói chuyện cùng. Thạch nhân khổng lồ này là do hắn dẫn theo thủ hạ, tốn bao nhiêu công sức mới bắt được. Có khi nào Dương Khai giận chó đánh mèo, đánh lây sang hắn hay là không? Tạ Vô Úy thấp thỏm không yên. Nếu như Dương Khai thật sự tức chó đánh mèo trước mặt của nhiều thuộc hạ như vậy, cái mặt già này của hắn biết phải giấu đi đâu. Hắn thầm tính toán, có nên ra lệnh cho đám thuộc hạ rút lui trước hay không, tránh cho lát nữa phải xấu mặt. Tiểu tử kia! Dương Khai tét miệng cười, hiểu rằng thạch nhân khổng lồ ngay trước mặt đang ám chỉ tiểu tiểu, liền gật đầu. Tiểu tử kia chính là do ta dùng tinh huyết của bản thân ấp ra, cũng do một tay ta nuôi lớn. Không cần giải thích gì thêm, chỉ cần hai câu này là đủ rồi. Người đá khổng lồ nghe liền gật đầu, ồm ồm nói. Nguyên lai, quỷ nhân trong miệng của trưởng lão chính là người. Trưởng lão? Dương Khai nhướng mày, không biết đột nhiên từ đâu chui ra một vị trưởng lão. Nhưng hắn cũng không có tâm trạng truy cứu, chỉ tập trung hỏi về tiểu tiểu. Hiện nay tiểu tiểu có khỏe không? Những năm qua, nó không gặp nguy hiểm gì chứ? Thạch nhân khổng lồ ồm ồm đáp. Người là quý nhân của tiểu tử kia, cũng chính là khách nhân của bộ tộc ta. Không giấu người, nhiều năm trước, tiểu tử kia tự mình tìm được bộ tộc. Bộ tộc cũng đón nhận nó, hiện tại nó rất là an toàn. Các người cũng có tộc quần riêng hay sao? Dương Khai kinh ngạc, mặc dù trước đó hắn cũng có phán đoán, nhưng sau khi được xác nhận cũng không tránh khỏi có chút khiếp sợ. Thạch Khổ nhất tộc trời sinh đau thương bất nhập, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, trưởng thành đến đỉnh phong, chỉ cần một người cũng đủ khó dây dưa. Nếu lại có một đám, sợ rằng thánh linh cũng phải tránh lui. Thạch nhân khổng lồ ngạo nghễ nói. Thạch linh nhất tộc ta tuy rằng số lượng thưa thớt, nhưng cũng chưa tới mức tuyệt duyệt. Khách quý làm gì phải kinh ngạc như vậy? Thạch linh nhất tộc. Dương Khai không nói nên lời, xem ra hắn gọi bọn họ là thạch khổ nhất tộc có chút không đúng. Bọn họ tự xưng là thạch linh nhất tộc, tuy nhiên cũng chỉ là tên gọi mà thôi, không có gì đáng ngại. Người có thể dẫn ta đi gặp tiểu tiểu được không? Dương Khai lại hỏi. Vừa nghe như vậy, người đá khổng lồ trước mặt trầm mặc một chút, sau đó đáp. Người muốn dẫn tiểu tử kia rời đi sao? Tiểu tử kia hiện giờ là thành viên của bộ tộc, không có khả năng rời đi cùng ngươi. Thạch linh nhất tộc ta không chịu bất kỳ kẻ nào ước thúc. Kẻ nào dám nhằm vào thạch linh nhất tộc ta đều là địch nhân. Dương Khai cười đáp. Ta chỉ là muốn xem hiện giờ nó ra sao mà thôi, cũng không phải là muốn dẫn nó đi. Thạch nhân khổng lồ quan sát hắn vài lần rồi gật đầu nói. Người cũng không nói dối. Dương Khai cả kinh, thầm nghĩ mình có nói dối, chẳng lẽ tên này biết được sao? Chủng tộc thạch linh này hắn không có hiểu rõ, không biết ngoài trừ luyện hóa khoáng thạch ra, bọn họ còn có thần thông thiên phú đặc biệt gì? Yêu cầu của khách quý ta có thể thỏa mãn, chỉ có điều hiện nay ta... Người đá khổng lồ vừa dứt lời, liền lôi những sợi xích truyền ra tiếng kêu loạn xoảng, ra hiệu cho Dương Khai hiện tại bản thân hắn còn khó bảo toàn, sợ rằng hữu tâm vô lực. Chuyện này thì dễ giải quyết thôi. Yêu Vương à, làm phiền tới đây một chút. Dương Khai lên tiếng rồi quay đầu nói. Khóe miệng của Tạ Vô Úy giật một cái, bất đắc dĩ đi tới. Đối thoại giữa Dương Khai và thạch nhân khổng lồ hắn cũng nghe rõ ràng, sao còn không biết Dương Khai buông hắn làm cái gì. Chỉ có điều hắn thật sự vất vả mới tóm được thạch nhân khổng lồ này, nhốt hắn tại đây, vốn còn định hàng phục để phục vụ cho mình. Nào ngờ lại có một tên Dương Khai ngang trời chui ra. Dương thiếu à, có gì cần phân phó? Tạ Vô Úy đi tới gần rồi thấp giọng hỏi. Thả ra đi. Dương Khai nghiêng đầu nói. Ồ, việc này. Tạ Vô Úy tỏ ra chần chừ. Thạch nhân khổng lồ nổi giận nhìn hắn chăm chăm. Như thể hắn là kẻ thù giết cha đoạt vợ, không đội trời chung. Tạ Vô Úy khổ sở nói. Dương thiếu, không phải là bổn vương không muốn thả đâu. Nhưng mà ngươi nhìn bộ dáng của hắn mà xem. Nếu như bổn vương thả hắn ra, sợ rằng hắn sẽ ngay lập tức gây phiền toái. Mảnh đất cắm dùi này của ta, nếu hắn điên lên, sợ rằng cả ngọn núi sẽ bị san thành bình địa mất. Chương 2576. Lời này ngược lại không phải là nói quá. Thạch linh nhất tộc trời sinh đã nắm pháp tắc đại địa trong tay. Lật tay một cái là có thể di sơn đảo hải cũng là chuyện rất bình thường. Dương Khai quay đầu nhìn về Thạch Nhân. Hắn thả người ra, người không tính sổ với hắn có được không? Thạch Nhân khổng lồ hừ lạnh nói. Kẻ nào dám đánh chủ ý với Thạch linh nhất tộc ta đều là địch nhân. Hắn tỏ ra hậm hực, không muốn từ bỏ ý đồ, khiến cho Dương Khai cũng có chút không nói nên lời. Dương thiếu à, người xem kìa. Tạ Vô Úy đưa tay chỉ Thạch Nhân, xác nhận lời nói khi trước. Dương Khai vỗ trán có chút bất đắc dĩ nhìn Thạch Nhân khổng lồ. Thực lực của yêu vương không tầm thường, nếu thật sự đánh nhau cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Có câu oan gia nên giải không nên kết, ngươi bỏ qua đi có được không? Dù sao ngươi cũng không tổn thất gì, có thể bỏ qua được thì tha cho người ta đi. Thạch Nhân khổng lồ hừ hừ hai tiếng, thoạt nhìn còn có vẻ rất không tình nguyện. Tạ Vô Úy cũng phất tay áo, tỏ ra rất không hài lòng. Dương Khai nhìn Thạch Nhân khổng lồ rồi thành khẩn nói. Không phải, ngươi nói ta là khách quý của bộ tộc ngươi sao? Cho ta chút thể diện có được không? Thạch Nhân khổng lồ thở phì phò một hồi rồi mới tỏ ra không vui nói. Thôi, cứ như vậy đi. Hắn đã chấp nhận chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dương Khai lập tức ra hiệu với Tạ Vô Úy sau đó nói. Thả người đi. Tuy Tạ Vô Úy vẫn còn có chút không quá tình nguyện, nhưng cũng không thể nào lay chuyển được Dương Khai, chỉ có thể thúc giục yêu nguyên. Chỉ trong chốc lát, yêu khí liền tràn ngập, ầm ầm vọt tới xiềng xích đen như mực đang khóa Thạch Nhân khổng lồ. Cũng không biết Tạ Vô Úy động tay động chân gì, chỉ nghe vài tiếng loảng xoảng, xiềng xích trên người Thạch Nhân khổng lồ lập tức rơi xuống đất. Vừa thấy Thạch Nhân khổng lồ thoát vây, Tạ Vô Úy liền vọt ra sau Dương Khai, nét mặt cảnh giác. Cũng không phải là hắn e ngại Thạch Nhân, chỉ có điều tên này quả thật không có dễ trêu chọc. Trúng phải một quyền của hắn cũng phải hộc máu ba thước. Nếu không bất đắc dĩ, Tạ Vô Úy cũng không muốn giao thủ cùng người này. Thạch Nhân khổng lồ chỉ liếc nhìn Tạ Vô Úy một cái, tỏ ra hung dữ. Song hắn cũng coi như là thủ tín, không có hành động gì. Dương Khai ở một bên nói. Hiện tại có thể dẫn ta đi gặp tiểu tiểu được chưa? Thạch Nhân khổng lồ khẽ gật đầu, trên người truyền ra những tiếng ầm ầm. Thân hình từ năm trượng lập tức trở nên cao lớn, tinh xảo hơn không ít. Hắn vẫy tay với Dương Khai rồi sải bước tiến ra ngoài, xem Tạ Vô Úy như không khí. Dương Khai vội vàng đi theo, còn Tạ Vô Úy thì tỏ ra bất đắc dĩ, chần chừ một chút rồi cũng đi theo sau. Chúng yêu nghênh đón, lộ ra nét mặt không hiểu, không biết vì sao yêu vương đại nhân là nghe theo chỉ thị của một tên nhân tộc, thả Thạch Nhân khổng lồ cực khổ lắm mới bắt được kia ra. Tạ Vô Úy cũng lười giải thích cùng với bọn chúng, chỉ trầm mặc bước lên trên. Một nén nhang sau, đám người liền ra khỏi địa cung, lần nữa quay trở về trên mặt đất. Thạch Nhân khổng lồ quay đầu quan sát xung quanh, phân biệt phương hướng một chút, rồi không nói một lời, dậm chân một cái. Bất ngờ phóng lên cao mấy ngàn trượng, chỉ trong nháy mắt đã vọt thẳng vào khu vực rừng rậm nguyên thủy ở nơi xa. Dương Khai thấy như vậy cũng chỉ có thể vội vàng dặn dò Tạ Vô Úy. Yêu vương à, chuyện trước đó xin hãy chú ý nhiều hơn. Khi phát hiện ra thiếu nữ kia, nếu có thể an toàn bắt giữ thì không còn gì tốt hơn. Nếu không được thì phái người giám thị, đợi ta quay về tuyệt đối đừng có làm tổn thương nàng ta. Tạ Vô Ý tỏ ra rất bất đắc dĩ, nhưng cũng đành ôm quyền. Dương thiếu xin an tâm, nhất định bổn vương sẽ không phụ lời giao phó. Ngược lại chuyến này Dương thiếu nhớ cẩn thận à. Thật ra hắn ước gì Dương Khai buộc đi không trở lại. Chỉ có điều, nếu Dương Khai gặp nguy, thì hắn thân là hồn nô cũng không có kết quả gì tốt. Nên dĩ nhiên, hắn không hy vọng Dương Khai gặp điều gì bất trắc. Dương Khai không có thời gian dây dưa cùng với hắn, gật gật đầu, rồi thúc giục Đế Nguyên bao lấy Trương Nhược Tích, xuất ra pháp tắc không gian, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, đuổi theo thạch nhân khổng lồ. Chúng yêu nhìn theo hướng Dương Khai rời đi, lúc này mới đồng loạt tiến lên, nghi hoặc nhìn Tạ Vô Ý. Không biết vì sao, lúc nãy yêu vương đại nhân lại hành động như vậy. Tạ Vô Ý trầm mặt nói, chuyện ngày hôm nay không được có nửa điểm tiết lộ gì, nếu không ta giết không tha. Chúng yêu nghe thì khiếp sợ, vội vàng ôm quyền lĩnh mệnh. Dường như thạch nhân khổng lồ không thể nào phi hành, nhưng một lần nhún nhảy lại vượt quá tưởng tượng, đi được mấy ngàn trượng, cho nên tốc độ cũng không chậm. Hắn phía trước thoáng đợi Dương Khai, khi thấy Dương Khai rất nhanh đã đuổi tới, thạch nhân khổng lồ lại tiếp tục nhảy về phía trước không quay đầu. Hắn rất quen thuộc man hoang cổ địa, một đường quanh quanh quẹo quẹo, tránh rất nhiều địa bàn của cường giả, nên cũng không gặp điều gì trắc trở. Chỉ có điều, dường như lúc trước Dương Khai buông hắn bỏ qua cho Tạ Vô Ý, đã khiến cho hắn hơi khó chịu. Cho nên dọc đường đi, căn bản hắn không có muốn trò chuyện cùng với Dương Khai. Làm Dương Khai muốn hỏi hắn về thạch linh nhất tộc cùng tiểu tiểu một chút, cũng không có cơ hội, chỉ đành lặng lẽ bám theo sau. Trương Nhược Tích cũng biết Dương Khai rõ ràng có tâm sự, nên không nói một lời, sợ quấy rầy hắn. Thành ra dọc đường đi có vẻ rất buồn tẻ. Di chuyển trong cổ địa khoảng một ngày một đêm, bỗng nhiên thạch nhân khổng lồ chợt dừng bước, nhảy lên một tán cây. Tay dựng trước trán đón nhận tia nắng ban mai, nhìn về phương xa. Dương Khai hạ xuống bên cạnh hắn, theo ánh mắt của hắn nhìn về phía trước. Chỉ thấy nơi xa xa là rừng rậm nguyên thủy mênh mông, cổ thụ cao chọc trời, mây mù uốn lượn trông như tiên cảnh. Thạch nhân khổng lồ đưa tay nện mạnh lên lồng ngực, phát ra tiếng bùm bùm, khiến cho Trương Nhược Tích nhìn thấy mà kinh hồn tán đởm, sợ hắn dùng sức quá lớn tự đấm nát mình. Thạch nhân khổng lồ ngưỡng mặt gầm lên, trong âm thanh ẩn chứa một loại tâm trạng khó hiểu. Tiếng gầm vang vọng truyền đi thật xa, dường như đó là một thủ đoạn truyền tin nào. Chim thú xung quanh sợ hãi, bỏ chạy tán loạn. Ngay sau đó ở một nơi nào đó sâu trong rừng, chợt có một tiếng gầm đáp lại. Dương Khai thầm thấp thỏm không yên, bởi vì sau khi đi tới nơi này, bỗng nhiên hắn cảm thấy ở một nơi nào đó sâu trong rừng, có một tầng cảm ứng tâm linh vô hình đang liên hệ cùng với hắn. Đây chính là cảm ứng huyết mạch, cho dù có trải qua vạn năm cũng không thể nào phai nhòa. Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu được Dương Khai dùng máu tươi của mình thúc giục mà sinh ra. Nói cách khác, trong cơ thể của Tiểu Tiểu chảy xuôi dòng máu của Dương Khai, tạo thành một loại liên hệ tâm linh huyền bí. Bất cứ kẻ nào, bất cứ chuyện gì cũng không thể nào chặt đứt. Trưởng lão đã đồng ý cho các ngươi tiến vào lãnh địa của bộ tộc ta. Đi theo ta. Thạch nhân khổng lồ chợt quay đầu nói một câu, rồi lập tức nhảy xuống tán cây, phóng đi như bay vào bên trong rừng. Dương Khai đè nén tâm trạng kích động, lập tức bám theo. Một bóng người màu xám tro cao nửa thân người, từ phía xa đang nhằm hướng của Dương Khai cấp tốc chạy tới. Khoảng cách song phương nhanh chóng được rút ngắn, mặc dù bị ngàn vạn cây cối cách trở, nhưng mà song phương vẫn có thể tin tưởng cảm nhận được sự tồn tại của nhau. Thịt. Dương Khai chợt khựng người, dừng chân tại chỗ. Ngay sau đó, ở phía trước, chợt có một vệt sáng đang lao về hắn nhanh như thiểm điện. Nhược Tích kinh hãi, còn tưởng rằng gặp phải kẻ nào đánh lén. Nàng lập tức tế ra vạn thu ấn. Tuy nhiên rất nhanh, nàng biết mình đã nhầm. Bởi vì giờ phút này, không ngờ Dương Khai còn đang mỉm cười, đưa hai tay ra trước. Tốc độ vệt sáng không giảm, trực tiếp bổ lên trên người của Dương Khai. Hai mắt của Dương Khai trợn tròn sắp lồi cả ra ngoài, cả người bị một cổ lực lượng mạnh mẽ đập vào, khiến hắn bị mất khống chế bay ngược về sau, liên tiếp đụng gãy mấy cây đại thụ mới từ từ giảm. Dương Khai không kịp đề phòng, suýt nữa thì nội thương. Cái ôm này của Tiểu Tiểu thật là bạo lực a. Dương Khai dựa lưng vào gốc đại thụ, đưa tay vỗ vỗ Tiểu Tiểu đang không ngừng cọ đầu vào người hắn. Trong miệng của Tiểu Tiểu liên tiếp phát ra âm thanh ô ô khó hiểu. Tuy Dương Khai không hiểu nó đang nói gì, nhưng mà cũng cảm nhận được nó đang vô cùng vui sướng và phấn khích. Xa cách gặp nhau khiến nó không thể nào kiềm chế được, cho nên vừa thấy mặt đã cho Dương Khai một cú húc dã man. Rất nhanh, dường như Tiểu Tiểu ý thức được mình đã làm sai rồi, vội vàng bò dậy, nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Dương Khai, ánh mắt lo lắng nhìn Dương Khai, sợ làm hắn bị thương, còn đưa tay phủi phủi bụi trên y phục hắn. Tuy nhiên, lực đạo kia quả thật đúng là hơi mạnh rồi. Ta không sao đâu. Dương Khai vui vẻ vỗ vỗ đầu nó rồi nghiêm túc quan sát nó từ trên xuống dưới. Dường như Tiểu Tiểu cũng không có thay đổi gì nhiều. Chỉ có điều Dương Khai cảm nhận được khí tức của nó đã cường đại hơn rất nhiều. Thạch nhân khổng lồ đứng bên cạnh Dương Khai cũng trố mắt líu lưỡi. Cái ôm vừa rồi của Tiểu Tiểu đối với Thạch Linh nhất tộc mà nói chỉ là bình thường thôi. Nhưng đối với một nhân tộc có thân thể yếu đuối, không phải là ai cũng có thể nuốt trôi. Vậy mà tên nhân tộc ngay trước mặt này không chút thương tích, lại còn híp mắt cười. Thân thể tên này cũng có chút cứng rắn à. Tiểu Tiểu ô ô bi bô không dứt. Nếu như Thạch Linh có thể chảy nước mắt, sợ rằng lúc này nhất định nó đã lệ rơi đầy mặt. Tâm tình hưng phấn không có chỗ phát tiết, khiến Tiểu Tiểu cứ nhảy qua nhảy lại chí chóe điếc tai, trông tức cười như một con khỉ. Bỗng nhiên, nó đi tới một bên, giang hai tay ôm lấy một cây đại thụ. Cây đại thụ kia không biết đã sống bao nhiêu năm, tối thiểu cũng phải ba người ôm mới hết. Tán cây của nó cao ngất trong mây, che trời đứng vững. Tiểu Tiểu so với nó nhỏ bé như một con kiến. Nhưng mà dưới một cái ôm này, không ngờ cây đại thụ chợt chấn động mạnh. Tiểu Tiểu gầm lên giận dữ, trong nháy mắt, mặt đất liền trồi lên từng nhánh rễ cây to lớn, dày đặc như mạng nhện. Tiểu Tiểu không ngừng ôm lấy thân cây nhấc lên, mỗi một lần nhấc lên khiến cho đại thụ lắc lư không thôi. Sau hai ba lần như vậy, cây đại thụ to lớn đã bị nó nhổ tận gốc, bùn đất bay xung quanh. Cảnh tượng này khiến cho Trương Nhược Tích nhìn mà trợn mắt há mồm. Nàng xem như đã được chứng kiến cái gì gọi là cự lực vô biên. Cây đại thụ này bị nhổ tận gốc trên tay của Tiểu Tiểu nhẹ như không, bị nó ném thẳng lên trời, lập tức liền hóa thành một chấm đen, cũng không biết đã bị ném bay đi đâu. Tiểu Tiểu ngửa mặt lên trời gầm thét, tiếng gầm liên miên bất tuyệt, hai tay không ngừng nện lên lồng ngực mình, phát ra tiếng bùm bùm như trống trận. Xì nhì, còn không mau đỡ khách quý lên đi, còn ngẩn ngơ mà làm gì? Bỗng nhiên ở phía trước vang lên một thanh âm già nua, tuy rằng hùng hồn lại hiện hầu hòa ái, khiến cho người nghe vào trong tai không tự chủ sinh ra cảm giác thân thiết. Tiểu Tiểu giật mình, dường như rất kính nể đối với chủ nhân của thanh âm này, lại lần nữa nhảy lên chạy tới ở bên cạnh Dương Khai, đưa tay nâng hắn lên, ngây ngốc nhìn hắn. Vừa phát tiết thông suốt, rốt cuộc nó cũng bình tĩnh. Dương Khai dương mắt nhìn tới phía trước, cảnh tượng ập vào mắt làm cho hắn ngẩn ra. Chỉ thấy nơi rừng rậm, mấy thạch linh thân mình cao to, chậm rãi bước ra, đếm lướt qua lại có hơn 7-8 người. Hiển nhiên đều nhận ra động tĩnh bên này tụ tập tới. Những cặp mắt tròn xoe đều lóe lên ánh sáng tò mò đánh giá hắn. Mà một thạch linh nổi bật nhất trong đó, ngược lại không phải là rắn chắc bao nhiêu hay cao lớn bao nhiêu so với những thạch linh khác. Ngược lại hắn còn lùn nhỏ hơn một chút, nhưng thấp bé không phải bởi vì thân cao, mà chỉ vì thân hình của nó hơi có chút còng. Thạch linh này tạo cho người ta có một cảm giác, đầu tiên chính là già nua. Lưng còng, chống một cây quải trượng, lớp da đá trên thân mình cũng bày ra trạng thái rạn nứt. Đó là dấu vết của năm tháng vô tận trôi qua. Trên cằm góc cạnh rõ ràng còn có một chùm chùm đá thật nhỏ, giống như một chùm râu. Duy chỉ có cặp mắt vô cùng sáng loáng, lóe ra hào quang cơ trí. Thạch linh nhất tộc, trời xanh trí lực không có bằng ai. Nhưng mà Dương Khai cũng không biết tại sao là từ trong hai tròng mắt của lão Thạch Linh đối mặt này, hắn nhìn thấy ảnh ngược của một lão giả cơ trí. Dương Khai nổi lên lòng tôn kính, biết lão Thạch Linh này chỉ sợ sống đã không biết bao nhiêu vạn năm, đồng thời cũng ý thức được lão Thạch Linh này rốt cuộc là ai. Hắn ôm vòng hai tay rồi khom người nói. Tiểu tử Dương Khai, ra mắt trưởng lão, mà muội quấy rầy, còn xin trưởng lão đừng có trách cứ. Trương Nhược Tích vừa nghe, biết đó là một đại nhân vật, nàng cũng vội vàng cúi thấp người hành lễ. Trưởng lão cười ha ha, tiếng cười vô cùng sảng khoái. Không quấy rầy, không quấy rầy. Thạch Linh nhất tộc ta chờ ngươi đã lâu rồi. Hôm nay, rốt cuộc cũng chờ được ngươi. Chờ ta? Dương Khai ngạc nhiên, bất quá rất nhanh dường như nghĩ tới điều gì. Quay đầu nhìn Tiểu Tiểu đứng một bên mình, mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ vai của Tiểu Tiểu. Hắn nghĩ, bởi vì do Tiểu Tiểu nên bị gọi là Thạch Linh trưởng lão này mới có thể nói trước là luôn chờ đợi mình. Quý khách đường xa, đường xá mệt nhọc. Trước, hãy theo lão hữu đi nghỉ ngơi. Thạch Linh nhất tộc ta đã rất là nhiều năm rồi, không có khách nhân. Trưởng lão nói xong, cũng không quản Dương Khai có đồng ý hay không, liền xoay người bước vào sâu trong khu rừng. Tuy rằng trưởng lão nhìn vô cùng già nua, còn chống một cây quải rượng, nhưng mà thân hình lưng còng này lại bước đi như bay, tốc độ không thể kém chút nào so với các Thạch Linh khác. Trưởng lão vừa đi, những Thạch Linh kia cũng đều đi theo sát sau. Chỉ là trước khi đi, ánh mắt nhìn Dương Khai có điểm quái lạ. Tiểu Tiểu kéo tay Dương Khai, trong miệng ô ô vài tiếng rồi lôi kéo hắn đi. Dương Khai bất đắc dĩ, cũng đành phải gọi Trương Nhược Tích đi theo. Đi thời gian không lâu, mọi người liền đi tới một chỗ có cổ thụ chọc trời vây quanh. Những cây cổ thụ chọc trời này, mỗi cây đều có hơn 10 người ôm không hết. Mà rễ cây bên dưới đều có một hốc cây. Tự hồ phòng ốc trong hốc cây được thiên nhiên tạo thành. Bên trong có dấu vết sinh linh sinh sống. Dương Khai nhìn thấy mới lạ, trong lòng cũng chợt hiểu. Biết những hốc cây này hẳn là chỗ ở của Thạch Linh nhất tộc. Ngẫm lại cũng đúng. Bọn người kia động một cái là biến thân thành cao mười mấy trượng. Phòng ở bình thường đúng là không chứa được. Loại phòng ốc thiên nhiên này thật ra là nơi sinh hoạt tốt nhất. Thạch Linh nhất tộc không biết sinh tồn ở chỗ này đã bao nhiêu năm, mà những phòng ở hốc cây đều có dấu vết của năm tháng trôi qua thê lương hoang vắng. Sau khi đi tới nơi này, Thạch Linh trưởng lão đi thẳng vào một hốc cây, xoay người một cái liền không thấy bóng dáng. Nhưng một Thạch Linh khác đi tới, một tay đặt ở ngực, cúi đầu nói. Trưởng lão phân phó, khách quý trước đi nghỉ ngơi, đợi tới buổi chiều tối sẽ gặp lại nhau để nói chuyện. Dương Khai nhìn hắn, cũng không biết Thạch Linh này có phải là người bị Tạ Vô Úy bắt được hay không. Bọn người kia hình dáng bình thường đều cao to, thường nhân căn bản không có phân biệt rõ, trừ phi sinh hoạt chung một chỗ một thời gian dài mới có khả năng phân biệt ra. Học theo bộ dáng của hắn, Dương Khai một tay đặt ở ngực rồi cúi đầu khách sáo nói. Làm phiền rồi. Tuy rằng Dương Khai không biết tại sao phải đợi tới buổi chiều mới gặp nhau nói chuyện? Nhưng chuyến này hắn tới mục đích là tìm Tiểu Tiểu. Giờ này đã gặp Tiểu Tiểu rồi, tâm nguyện dĩ nhiên cũng đạt thành. Những thứ khác ngược lại không sao. Thậm chí Tiểu Tiểu muốn rời đi với mình hay không, Dương Khai cũng không cần suy tính. Tiểu Tiểu nguyện ý rời khỏi nơi này đi với mình, dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng nếu nó không thể nào từ bỏ tộc quần, thì Dương Khai cũng không thể nào miễn cưỡng. Mỗi một sinh linh đều có tộc quần của riêng mình. Tiểu Tiểu có thể tìm được tộc của mình, không còn là người cô đơn nữa rồi. Dương Khai thật lòng cảm thấy cao hứng thay cho nó. Tận tình chiêu đãi khách nhân. Thạch Linh kia phân phó một tiếng với Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu gãi đầu, lúc này mới gật đầu. Thạch Linh nhìn hắn một cái, khẽ thở dài một hơi, rồi xoay người rời đi. Tự hồ đối với Tiểu Tiểu còn ở vào lứa tuổi trẻ con mà cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy nhiên, cả Thạch Linh nhất tộc cũng chỉ có một mình Tiểu Tiểu còn ở vào lứa tuổi trẻ con, tinh nghịch sơ suất một chút cũng không có biện pháp. Đợi cho Thạch Linh này rời đi, Tiểu Tiểu mới kéo tay của Dương Khai đi tới hướng một gốc cây to. Dưới gốc cây kia cũng giống nhau có một phòng trong hốc cây, rõ ràng là chỗ ở của Tiểu Tiểu. Dương Khai, Trương Nhược Tích đi theo nó vào bên trong. Tiểu Tiểu hết nhìn đông rồi nhìn tây một hồi, lại chạy vọt ra ngoài, cũng không biết đi ra ngoài làm gì. Sau một lúc lâu, từ một hốc cây gần đó truyền đến tiếng gầm giận dữ. Tiểu tử kia lại tới phá phách, coi chừng ta nói cho trưởng lão trừng phạt ngươi. Một trận đất rung núi chuyển, một lát sau, Tiểu Tiểu vác trên vai hai cây ghế đá như một làn khói chạy về, ném ghế đá xuống đất, nhìn Dương Khai chỉ vào ghế ô ô một hồi. Trương Nhược Tích không nhịn được che miệng cười, hiểu rõ hai cây ghế đá này có lẽ là Tiểu Tiểu ra ngoài đoạt của Thạch Linh khác. Dương Khai cũng không nhịn được cười, cùng Trương Nhược Tích liếc nhìn nhau, rồi ven áo ngồi xuống. Quay đầu nhìn xung quanh, Dương Khai phát hiện trong phòng cây này trống rỗng, diện tích cũng không nhỏ, so với một gian phòng bình thường còn muốn to hơn. Chỉ là bên trong cũng không có đặt vật gì, thậm chí ngay cả bàn ghế cũng không có. Nhưng thật ra, mấy tượng đá điêu khắc ở bên cạnh dẫn đến sự chú ý của Dương Khai. Mấy tượng đá điêu khắc kia nhìn rất là thô sơ. Rõ ràng kỹ năng của người điêu khắc không được điêu luyện. Chỉ có điều vẫn có thể sơ sơ nhìn ra được, những tượng đá này là một người nam nhân. Tượng đá từ trái qua phải, hình tượng ngày càng tốt, rốt cuộc có một cái tượng đá đã xuất hiện ngũ quan rõ ràng. Trương Nhược Tích nhìn một hồi, trong lòng bừng tỉnh, kinh ngạc nói. Tiên sinh à, đây là ngài sao? Tuy rằng tượng đá điêu khắc kia nhìn thấy không thấy nửa điểm chỗ tương tự với Dương Khai, nhưng mà Trương Nhược Tích vẫn nhạy bén nhận ra tượng đá này rốt cuộc là muốn điêu khắc thành người nào. Tiểu Tiểu chạy tới chạy lui, rồi chạy tới trước mặt tượng đá điêu khắc tốt nhất kia, nâng nó lên, đặt ngay trước mặt của Dương Khai giống như hiến vật quý, rồi đưa tay chỉ vào mình, rồi chỉ vào Dương Khai. Dương Khai ngắm nhìn ngẩn người, nỗi lòng hơi xúc động, không tiếc tán dương. Rất giống, điêu khắc không tệ à. Được khen ngợi, Tiểu Tiểu nhảy tưng lên cao 3 xích, lộn mèo giữa không trung, rồi chạy tới trước mặt những tượng đá điêu khắc khác, hùng hăng đập vỡ hết thảy, cũng không biết phát điên phát khùng gì. Tự hồ đối với nó mà nói, chỉ cần có một tượng đá điêu khắc được Dương Khai khen, như vậy là đủ rồi, những thứ khác đều là nước chảy mây trôi. Tiểu Tiểu ô ô vài tiếng, hai tay múa vung, như muốn dùng tay thay lời nói. Dương Khai nhướng mày. Đây đều là người tự học sao? Tiểu Tiểu gật mạnh đầu, lại là một màn hoa chân múa tay thay lời nói. Dương Khai lập tức hừ một tiếng. Đó là những người khác không biết hàng, đừng để ý đến bọn chúng là được. Trương Nhược Tích ở một bên lặng lặng nhìn, trên mặt một mực treo nụ cười mỉm. Bỗng nhiên, nàng phát hiện một màn này rất là ấm áp. Nàng không hiểu Tiểu Tiểu dùng tay nói cái gì, cũng nghe không hiểu Tiểu Tiểu đang nói gì. Cố tình, tiên sinh lại có thể biết rõ ý của nó muốn biểu đạt, không hề sai sót. Một người một thạch linh ở trong phòng hốc cây dùng loại phương pháp đặc thù này để trao đổi, tán gẫu việc vặt, là rất là hòa thuận vui vẻ. Ở cách xa khu rừng nguyên thủy, tiếng động lớn rầm rĩ, nhưng dường như phân tranh ở ngoại giới như mây khói thoảng qua, không thể nào xâm phạm mảy may tới địa phương này. Nhược Tích nhìn ra, Dương Khai có tình cảm rất là tốt đối với Thạch Linh Tiểu Tiểu. Cho tới bây giờ, Nhược Tích cũng chưa từng thấy Dương Khai kiên nhẫn như vậy. Hắn đối xử với Thạch Linh Tiểu Tiểu tràn đầy khoan dung và nhân ái, giống như đối với đứa con của mình. Nếu luôn có thể là bộ dáng này thì tốt biết bao. Chỉ cần tiên sinh nguyện ý lưu, mình cũng sẽ rất vui lòng ở lại chỗ này, cho dù là sinh sống cách tuyệt với thế gian. Tiếng cười vui không ngừng từ trong hốc cây truyền ra, thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh thì đêm tới, sắc trời bắt đầu tối. Bên ngoài đi tới một thạch linh, một tay đặt ngay ngực hành lễ nói. Khách nhân, trưởng lão mời ngài tới dự tiệc. Dự tiệc? Dương Khai ngẩn ra, tuy rằng ban ngày khi nghe trưởng lão nói để đến tối thì gặp nhau nói chuyện, nhưng mà Dương Khai không nghĩ rằng bọn họ lại chuẩn bị một đêm yến hội. Điều này không khỏi làm cho hắn có chút được sủng ái mà lo, vội vàng đứng lên nói. Trưởng lão đã có lòng, tiểu tử lập tức tới ngay. Thạch Linh kia gật gật đầu rồi xoay người rời đi. Tiểu Tiểu cũng không dùng tay nói chuyện với Dương Khai nữa, mà kéo tay hắn đi ra ngoài. Tiểu Tiểu à, các người bên này có chỗ nào xem trọng hay không? Dương Khai vừa đi vừa hỏi. Thạch Linh nhất tộc cũng coi là dị tộc hoang dã, luôn sinh sống ở nơi sâu nhất trong man hoang cổ địa này. Dương Khai mới tới, sợ phạm vào kiên kỵ cái gì, dẫn tới người ta không vui. Đương nhiên là muốn hỏi cho rõ ràng, nhập gia tùy tục. Nào biết, Tiểu Tiểu chỉ không ngừng lắc đầu, cũng không nhiều lời với hắn. Một bộ dáng thần thần bí bí làm cho Dương Khai rất là bất đắc dĩ. Ra ngoài hốc cây, Dương Khai và Trương Nhược Tích cùng ngẩng đầu nhìn, không khỏi trong mắt lộ ra tia sáng dị kỳ. Thật là đẹp nha! Trương Nhược Tích không nhịn được kinh hô một tiếng. Thật sự ban đêm trong man hoang chi địa này quá là đẹp, khiến cho người ta như mê như say. Trên cổ thụ bốn phía, điểm điểm đom đóm bay múa, ánh sáng chiếu giữa cây cối sáng lạng rực rỡ. Từng luồng sáng giống như dải lụa màu bay tới bay lui, tô điểm cho nơi này giống như tiên cảnh ở nhân gian. Trương Nhược Tích hai tròng mắt đều tỏa sáng, hận không thể nào sinh sống cuộc đời ở tại nơi này, không bao giờ phải rời đi. Cô nương này quả thật từ trước đến nay không có mảy may sức đề kháng đối với cảnh vật xinh đẹp. Dương Khai cũng từng trải qua không ít ban đêm trong man hoang cổ địa, nhưng mà chưa từng có nơi nào đẹp đẽ không sao tả xiết như chỗ Thạch Linh này, khiến hắn không khỏi có điều cảm khái tài nghệ điêu luyện của thiên nhiên. Chương 2578. Theo Tiểu Tiểu tiếp tục đi tới phía trước, rất nhanh liền tới một khoảnh đất trống. Chỗ này đã tụ tập 7-8 Thạch Linh đang phân biệt đứng ở sau một cái bàn. Mỗi một bàn đá đều lớn bằng cỡ cái thớt, hẳn là Thạch Linh nhất tộc tự mình chế ra, đặt ở đây dùng như một cái bàn. Đằng sau bàn đá cũng đều có ghế đá. Đằng sau bàn đá phía trước nhất chính là Thạch Linh trưởng lão đang ngồi, đang cười híp mắt nhìn hướng bên này. Lúc Dương Khai cùng Trương Nhược Tích theo Tiểu Tiểu một đường đi tới, các Thạch Linh đứng hai bên đều rối rít hành lễ, làm cho Dương Khai rất là ngượng ngùng. Cũng phải cùng Trương Nhược Tích không ngừng đáp lễ. Những Thạch Linh này mỗi người cũng không biết sống bao nhiêu năm. Có thể nói hết chín thành chín bọn họ đều là tuổi thọ cao hơn so với người của tinh giới. Ở trước mặt bọn họ, Dương Khai dĩ nhiên không thể nào vô lễ. Vị trí phía dưới chỗ trưởng lão có hai bàn đá để trống, rõ ràng là chuẩn bị cho Dương Khai và Trương Nhược Tích. Đợi đi tới gần, trưởng lão mới đưa tay mời. Hai vị khách nhân, mời ngồi. Dương Khai cáo lỗi một tiếng, đi tới bàn đá bên phải phía sau trưởng lão ngồi. Trương Nhược Tích thấy như vậy cũng đi tới bên kia, lặng lặng ngồi xuống. Tiểu Tiểu thì ngược lại, như một làn khói chạy tới sau cùng, chen lấn chung một bàn với một Thạch Linh khác. Bộ dáng còn không thành thật, chọc cho Thạch Linh kia giơ tay lên, gõ đầu nó một cái, phát ra một tiếng kêu vang động. Lập tức, nó đàng hoàng không ít. Có khách từ phương xa tới. Thạch Linh nhất tộc ta cảm thấy rất là vinh hạnh. Thiết yến chiều đãi khách quý, mong rằng khách nhân không chê tệ xứ nghèo hèn. Trưởng lão cười hi hi nói, tiếng nói như sấm động, chấn muốn điếc tai. Dương Khai đứng lên nói, trưởng lão khách sáo rồi, có thể được quý tộc chiêu đãi là vinh hạnh của tiểu tử, không dám chê bai. Trưởng lão mỉm cười gật đầu, đưa tay ra hiệu mời Dương Khai ngồi, lúc này mới lên tiếng nói tiếp. Thạch Linh nhất tộc ta, trời sinh tộc nhân thừa thớt. Mọi người tại đây đã toàn bộ tộc nhân còn sống của tộc ta. Mọi người tự giới thiệu mình với khách quý một chút đi, miễn cho khách quý lẫn lộn không có phân biệt được. Dạ vâng. Các Thạch Linh phía dưới rối rít đáp lời, lúc này mới từng người đứng dậy, hướng về Dương Khai hành lễ, tự giới thiệu mình. Thạch nhất, Thạch nhị, Thạch tam, Thạch bát. Dương Khai nhìn một hồi trợn mắt há mồm, khóe miệng co giật. Tên của các Thạch Linh này thật ra rất bất việt, mỗi người đều dùng con số làm tên. Tính thêm trưởng lão và tiểu tiểu, tổng cộng chỉ có 10 tộc nhân thôi. Quả nhiên là quá thừa thớt có chút không thể tưởng. Mấu chốt là bọn hắn tự giới thiệu mình như vậy cũng không có ý nghĩa quá lớn. Dương Khai nhìn đi nhìn lại, vẫn cảm thấy bọn người kia đều là một khuôn mẫu khắc ra, hoàn toàn không thể phân biệt rõ người nào là người nào. Tuy rằng không phân biệt rõ, nhưng phần lễ tiết thì vẫn phải có. Dương Khai nhất nhất đáp, dáng vẻ như ta nhớ kỹ rồi, kỳ thực hai mắt như bôi đen. Đợi cho tám thạch linh đều giới thiệu xong, trưởng lão mới cười ha ha nói. Thạch linh nhất tộc ta, trời sinh không quá 10. Quá 10 nhất định là chết yểu, đây cũng là số trời. Dương Khai ngạc nhiên. Quý tộc chưa từng vượt qua 10 tộc nhân sao? Trưởng lão gật đầu. Không sai. Dương Khai chợt hiểu trong lòng, không trách được năm xưa, tuy rằng mình thu được hai cái phôi thai thạch linh, nhưng cuối cùng chỉ có một mình Tiểu Tiểu nở ra. Cái kia thật sự là bị bất đắc dĩ, bị hắn tế luyện thành pháp thân, lúc này mới sống sót. Hắn còn tưởng rằng thời vận không đủ, hiện tại xem ra cũng không phải là vấn đề bồi dưỡng của hắn khi đó, mà là thiên mệnh không cho phép. Không biết nếu như bây giờ thả pháp thân ra ngoài, thì các thạch linh này sẽ có phản ứng gì đây? Trưởng lão lại nói tiếp. Tộc nhân tuy là ít, nhưng cũng không tranh chấp với thế gian. Mới sống tạm bợ cho tới nay, để cho khách nhân chê cười rồi. Dương Khai vội vàng xua tay. Không nói nhiều, bắt đầu dạ tiệc đi thôi. Trưởng lão cười ha ha, cất cao giọng nói. Ở nơi đơn sơ này không có gì thiết đãi, duy chỉ dâng lên chút linh quả và linh tử, mong rằng khách nhân chớ chê cười. À, không dám, không dám. Dương Khai trong miệng đáp, ngoài mặt thì rất là nghi hoặc. Bởi vì tuy rằng vị trưởng lão nói muốn dâng lên linh quả và linh tử, nhưng hắn hoàn toàn không thấy vật gì. Hơn nữa, 10 tộc nhân của thạch linh nhất tộc đều ở đây. Ai mang mâm rượu, ai mang trái cây tới. Nghiêng đầu nhìn thì thấy 9 thạch linh kia, bao gồm Tiểu Tiểu đều ngồi yên, không nhúc nhích. Ngược lại, những cặp mắt đều nhìn vào chỗ sâu trong rừng rậm, tràn đầy chờ mong. Ai làm cái quỷ gì chứ? Dương Khai nghi vấn trong lòng, nhưng chỉ có thể lặng lặng theo dõi biến chuyển. Bốp bốp. Bỗng nhiên, trưởng lão vỗ hai bàn tay, dáng vẻ như đang gọi về vật gì. Ngay tức thì, chỉ thấy cây cối từ chỗ sâu trong rừng rậm tới xung quanh đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ đủ mọi màu sắc. Dây leo quấn quanh tán cây tàn cây cũng lập tức đều như sống lại, như những dải lụa màu. Trong ánh sáng mông lung mờ ảo, hình như có những bóng dáng nhỏ bé yêu kiều bay trên trời mà tới. Từng người chân đạp trên những dải lụa màu, trên người tản mát ra vầng sáng kỳ dị, phản phất như tiên nhân hạ phàm. Cảnh tượng này đẹp đẽ không sao tả xiết. Dương Khai trợn to con ngươi, ập vào mắt, chỉ thấy vô số người tí hon nhỏ bé yêu kiều, ước chừng chỉ bằng cánh tay mình, xuất hiện một cách kỳ bí. Những người tí hon này dường như đều không phải là thân thể máu thịt. Trên người mỗi người đều sáng lấp lánh tinh xảo, dường như từ ngọc thạch điêu khắc thành. Trong rừng lập tức sôi sục, từ bốn phương tam hướng bay ào ra trên 100 người tí hon. Nam có nữ có, nam thì khuôn mặt thanh tú, anh tuấn bất phàm. Nữ thì dung mạo xuất chúng, tư sắc bất phàm, mặc váy ngắn, cánh tay và bắp đùi nhỏ nhắn lộ ra, da thịt trắng như tuyết. Những người tí hon này, trên tay mỗi người đều cầm một vài thứ. Từng người bay múa đến trước từng cái bàn đá, theo thứ tự đặt vật trên tay xuống. Rất nhanh, trên mỗi bàn đều dọn lên chén đá, vò rượu, còn có sọt nhỏ chứa linh quả, ập vào mũi mùi hương thơm ngát. Những cái sọt nhỏ kia chắc cũng là dùng dây mây bền thành, trông vô cùng tinh xảo. Trên mỗi một cái sọt nhỏ đều chứa một số linh quả khác nhau, sớm đã được rửa sạch, có thể tùy ý thưởng thức. Dương Khai và Trương Nhược Tích chưa từng thấy sinh linh như vậy, đều nhìn không nháy mắt, vô cùng kinh ngạc. Một người tí hon nữ tính bay đến trước mặt Dương Khai, đặt sọt trên cánh tay nhỏ xuống, ngẩng đầu nhìn. Bất chợt thấy Dương Khai đang trợn to cặp mắt, nhìn mình chăm chăm. Lập tức, hai gò má của nàng ửng hồng, che mặt thối lui, dáng vẻ rất là thẹn thùng, làm cho Dương Khai có chút ngượng ngùng, cảm giác như mình hù dọa người ta rồi. Phía bên kia, Trương Nhược Tích cũng đưa ra một ngón tay định chạm trên mặt người tí hoàng nữ. Cũng không phòng bị, người tí hoàng nữ lại đưa tay đẩy đẩy ngón tay của nàng ra, dẫu dẫu miệng, rồi tức giận bỏ đi. Trương Nhược Tích không khỏi thè thè cái lưỡi nhỏ xinh xắn. Tuy nhiên, đôi mắt đẹp vẫn nhìn chăm chăm vào những người tí hon này. Người tí hon thon nhỏ xinh đẹp, tự nhiên dẫn tới nàng rất là hứng thú, thầm nghĩ. Nếu như có thể mang theo về mấy người để nuôi thì tốt biết bao. Trưởng lão à, đây là... Dương Khai thật vất vả mới tỉnh hồn, quay đầu hỏi Thạch Linh trưởng lão bên kia. Đây chính là Mộc Linh nhất tộc. Cùng Thạch Linh nhất tộc ta sống dựa vào nhau, là đồng minh kiên định nhất mà Thạch Linh nhất tộc ta có thể tình. Dừng một chút, trưởng lão nói tiếp. Thạch Linh nhất tộc ta là có rất nhiều chỗ cần trợ giúp bọn họ, mà Mộc Linh nhất tộc cũng không am hiểu chiến đấu. Ở bên trong cổ địa sinh tồn rất là khó khăn, phải cần tộc ta che chở, cho nên chúng ta coi như là hỗ trợ giúp đỡ nhau. Ồ, thì ra là vậy. Dương Khai chợt hiểu, gật gật đầu. Những người tí hon này thoạt nhìn quả thật không am hiểu chiến đấu, sợ rằng tùy tiện tới một con yêu thú đều có thể cắn chết bọn họ. Cổ địa vô cùng hung hiểm, muốn kéo dài sự sống, chỉ có cách duy nhất là dựa vào cường giả. Thạch Linh nhất tộc không thể nghi ngờ chính là đối tượng dựa vào của bọn họ. Chuyến này Dương Khai tới cổ địa đúng là xem như mở mang tầm mắt, chẳng những gặp được nhiều tộc nhân của Tiểu Tiểu mà còn gặp được Mộc Linh nhất tộc thần kỳ. Người bình thường sợ rằng ngay cả tồn tại của hai chủng tộc này đều không biết. Đang nói chuyện, một người tí hoang nữ thoạt nhìn có chút bất đồng với các Mộc Linh khác bay tới. Người tí hoang này mặc y phục không thể nghi ngờ là hoa lệ hơn một chút. Hơn nữa, về khí chất cũng là tinh thuần cao quý hơn. Trên khuôn mặt tinh xảo lại phủ lên một tầng hào quang ánh sáng. Trên đầu còn đội một cái vòng nguyệt quế lạ kỳ, thoạt nhìn rất là thần thánh hóa, nghiêm trang không thể nào xâm phạm. Trưởng lão giới thiệu. Vị này chính là Mộc Na tộc trưởng của Mộc Linh nhất tộc. Dương Khai vội vàng đứng dậy rồi lúng cuống nói. Dương Khai xin ra mắt Mộc tiền bối. Tuy rằng vị tộc trưởng Mộc Linh này cũng chỉ lớn bằng cánh tay hắn, trông hết sức nhỏ nhắn. Nhưng nếu là tộc trưởng của một tộc thì dĩ nhiên là tồn tại sống không biết bao nhiêu năm. Xưng hô một tiếng tiền bối cũng là chuyện đương nhiên. Mộc Na cười ôn hòa rồi phất tay nói. Nếu là khách nhân của Thạch Linh nhất tộc thì cũng là khách nhân của Mộc Linh nhất tộc ta. Tới nơi này coi như thành nhà của mình nha, không cần đa lễ đâu. Trưởng lão cười nói. Lúc bình thường muốn ăn chút ít linh quả và linh tử của Mộc Linh nhất tộc đúng là khó khăn. Hôm nay coi như là dính chút hào quang của khách quý, có thể ăn uống no say một phen. Mộc Na hé miệng cười. Trưởng lão à, cũng không nên mở to mắt nói dối như vậy nha. Mộc Linh nhất tộc ta trồng linh quả và ủ chế linh tử, lúc nào thiếu chuyển qua cho các người chứ? Cả đám Thạch Linh nghe thì cười khà khà. Hiển nhiên lúc bình thường ăn uống không ít từ Mộc Linh nhất tộc này. Dương Khai nhìn ra giữa hai tộc này đều không phải là chỗ dựa và che chở cho nhau đơn giản như vậy, mà quan hệ hẳn là vô cùng không tệ. Nếu không, đối thoại giữa trưởng lão và tộc trưởng Mộc Linh không có khả năng tùy ý như vậy. Trưởng lão khoát tay nói, khách quý tới đây đúng như mong ước, phải say mới thôi. Cả đám Thạch Linh phía dưới lập tức gào một tràng như quỷ hú sói tru, còn vỗ bàn đá ầm ầm, dường như sắp xuất chinh giết người. Dương Khai nhìn thấy một màn này thì kinh hồn bạc vía, cũng không biết một đám phần tử bạo lực như vậy làm sao có thể chung sống hòa bình cùng với Mộc Linh nhất tộc. Ngay cả Tiểu Tiểu cũng ở đó, người như điên khùng, hưng phấn khó kiềm chế. Bên cạnh lập tức bay ra mười mấy Mộc Linh nữ, đi tới cạnh mỗi bàn, thở hổn hển ôm lấy bình rượu rất đầy chén đá cho mọi người. Một Mộc Linh nữ hầu hạ Dương Khai, dường như chính là Mộc Linh trước đó bị Dương Khai nhìn chăm chăm đầy mặt thẹn thùng. Nhìn bộ dáng nàng ôm bình rượu với vẻ mặt cố hết sức, Dương Khai hơi có chút không đành lòng, vội vàng lên tiếng. Ta tự mình rót là được rồi, không nhọc đại giá. Lời vừa ra, Mộc Linh nữ kia không khỏi quay đầu nhìn hắn, còn người lập tức đỏ bừng, nước mắt đọng trong hốc mắt, như tỏ rõ là ta gặp chuyện thương tâm. Dương Khai toát mồ hôi hột, không biết mình nói sai điều gì, vội vàng quay đầu dùng ánh mắt cầu cứu trưởng lão. Trưởng lão cười ha ha. Mộc Linh nhất tộc tuy rằng có tính rất là bài ngoại, Nhưng nếu người nào có thể trở thành khách nhân của họ, thì có thể cảm nhận được một mặt hiếu khách của họ. Rót rượu cho khách nhân là lễ nghi cơ bản nhất. Nếu như khách nhân cự tuyệt, chính là nói bọn họ làm không tốt, trở lại sẽ bị tộc nhân toàn tộc bài xích. Kết thúc tập 500 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.